Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, cuối cùng một kiếm. Không có chút do dự nào, hắn nhào về phía rồi gần ở bên cạnh Bạch Nguyệt Lộ. Hắn tựa như một đầu tấm thảm đóng hướng Bạch Nguyệt Lộ. Ngay tại hắn làm ra động tác như vậy trước đó, một đạo nhẹ mịt mù sát ý đã xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Hướng về Bạch Nguyệt Lộ thân thể, tên kia đầu tiên xuất hiện ma tông bộ hạ, chỉ là phụ trách hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mà chân chính xuất thủ mặt khác tên này ma tông bộ hạ lại là lựa chọn hắn chỗ cho rằng trong những người này lúc này yếu nhất, dễ giết nhất người Bạch Nguyệt Lộ. Một tiếng sấm rền tại Lâm Ý trên lưng vang lên, làm Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ cùng một chỗ bay ngã ra ngoài nháy mắt. Một chùm bột đá tại Lâm Ý trên lưng nổ tung, nện ở sau lưng hắn, lại giống như là một khỏa ẩn chứa cường đại chân nguyên lực lượng thiên thạch. Trần Tẫn như sắc mặt không có chút nào cải biến, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không trung. Không trung bên trong một mảnh trong mây đen xuất hiện rồi một vòng dị sắc. Tựa như là trong mây đen xuất hiện rồi một mảnh ánh nắng chiều. Sau đó đột nhiên trở nên nặng nề, rơi xuống, đó là một thanh rất lớn dù. Có người nắm lóng lánh kim loại sáng bóng cán dù, từ không trung rơi xuống. Không có người cảm giác được người này khi nào đến, cũng không biết hắn là dùng loại thủ đoạn nào bay lên không trung. Nhưng lúc này dạng này tung tích, lại mang theo hết sức thần bí cùng cường đại hương vị. Dưới dù là một cái người, hắn mặc tăng bào, ngay cả da thịt đều là chân chính đỏ. Tại Trần Tẫn như có thể thấy rõ bộ mặt của hắn trước đó. Tên này từ không trung cầm dù bay xuống ma tông bộ hạ đã ném ra ở trong tay viên thứ hai tảng đá. Xuy một tiếng nứt vang, trong không khí xuất hiện một đạo rõ ràng dây đỏ. Viên đá này đầu cùng viên thứ nhất khác biệt. Đúng thế, dây đỏ một mặt chỉ hướng chính là Bạch Nguyệt Lộ cái trán. Người này vẫn như cũ muốn ưu tiên giết chết Bạch Nguyệt Lộ. Lúc này nhất là yên lặng trong xe ngựa, Sai Du Diêm chậm rãi hô hấp lấy. Hắn có chút ngẩng đầu lên, liền muốn xuất thủ. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, hắn cảm giác được nào đó chuyện khó mà tin nổi. Nhịn không được nhẹ y rồi một tiếng, một đạo đao quang từ trên mặt đất thoáng hiện, chỉ là trong nháy mắt, cái này nói đao quang liền chí ít tại viên này hạ xuống trên tảng đá chém hơn 10 lần. Lưỡi đao cùng tảng đá gặp nhau, không có loại kia trong tưởng tượng giòn vang, mà là nổ thật to, khí lãng cùng mảnh đá hướng tứ phía dâng trào, bụi tuyết rơi vậy khuếch tán ra đến. Mà ra đao Lâm Ý lại tại bụi bên trong chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, toàn bộ thân thể đều tại run không ngừng, nhất là bụng dưới huyết nhục đều tựa hồ tại run rẩy. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng mà hắn lại là tại đứng lên, không tầm thường. Không trung vang lên một tiếng tán thưởng âm thanh, đúng là thuần chính phương Nam khẩu âm. Trần Tẫn như hít thật sâu một hơi, hắn rốt cục thấy rõ ràng rồi cái này giữa trời hạ xuống ma tông bộ hạ. Đây là một tên người mặc tăng bào tăng nhân, hắn ngũ quan rất thanh tú, nhưng không chỉ là đầu tóc, liền lông mày, trên người lông tơ đều không có. Hắn da thịt bóng loáng như sứ, nhưng mà lại là từ trong lộ ra đỏ thẫm, cho nên cho người cảm giác hết sức quái dị. Tựa như là từ nào đó trong một cái thần điện mang ra một tôn kỳ lạ đỏ sứ Phật tượng. Trong tay hắn dù cán dù cùng dù xương đều là kim loại chế thành, nhưng mặt dù lại là một chút sâu lông vũ tạo thành. Bên trong chảy xuôi theo một chút không cách nào nói rõ ràng khí tức. Những thứ này lông vũ tại Trần Tẫn như lúc này trong nhận thức, tựa như là từng đôi cánh. Chỉ cần có được tươi mới chân nguyên chăm chú, liền có thể cấp tốc vỗ cánh bay lượn. Quá mức ỷ lại ngoại vật tại rất nhiều nam triều người tu hành trong mắt đều cũng không phải là vương đạo, Nhưng mà một tên đã đến thần niệm cảnh cường đại người tu hành nếu là lại mượn dùng một chút ngoài vật, liền sẽ có được làm người ta không cách nào tưởng tượng quỷ dị thần thông. Không có người tới kịp đáp lại không trung người này một câu kia tán thưởng. Làm thanh âm của hắn chấn động không khí thời điểm, trong không khí đã xuất hiện một chút vàng óng ánh đốm lửa nhỏ. Trong không khí tung bay tất cả bụi, toàn bộ bắt đầu biến thành kim hoàng sắc đốm lửa nhỏ. Sau đó tại trong một sát na mãnh liệt bốc cháy lên. Trong nháy mắt biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa rừng rực, không có bất kỳ cái gì dễ cháy vật cháy bùng lúc tự nhiên sinh ra khét lẹt hương. Vì những cái kia ngọn lửa màu vàng óng cho người ta một loại cực kỳ thuần túy trong vắt cảm giác. Mấu chốt nhất chính là những cái kia rót vào trong đó chân nguyên đối với những ngọn lửa này liền giống như là tốt nhất chất dẫn cháy vật, thậm chí không kịp sầu não. Một tích tắc này cái kia tại tất cả mọi người trong tiềm thức, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đã chết. Ngọn lửa này so đẳng hạng người hỏa khí còn muốn đáng sợ. Tại bọn hắn trong tiềm thức, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ chân nguyên lực lượng căn bản không đủ để khu trừ những ngọn lửa này, sẽ chỉ biến thành chất dẫn cháy củi khô. Nhưng mà tất cả mọi người sai rồi. Làm những cái kia kim hoàng sắc đốm lửa nhỏ xuất hiện hóa thành hỏa diễm nháy mắt, Lâm Ý một tiếng quát chói tai, hắn toàn bộ thân thể cũng thay đổi xong rồi. Một chùm bụi sương mù từ trong cơ thể của hắn kịch liệt phun ra đến. Bụi sương mù cùng ngọn lửa màu vàng óng đụng vào nhau. Bụi sương mù biên giới cấp tốc biến thành lưu ly màu sắc. Nhưng mà hỏa diễm lại không cách nào hướng phía bên trong xâm nhập. Toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Đồng dạng bụi sương mù. Từ Lâm Ý thiền nội tuôn ra cỗ này bụi sương mù lộ ra hết sức nặng nề. Bụi sương mù biên giới cái kia kết thành mảnh nhỏ lưu ly vậy hạt tròn. Phốc phốc tung tích, đan hống kiếm, hà tu hành là gì của ngươi? Nhìn lấy không cách nào xâm nhập ngọn lửa màu vàng óng. Không trung tên này tăng nhân lên tiếng kinh hô, đồng tử của hắn kịch liệt mở rộng, từ đỏ thẫm biến thành một mảnh vàng óng ánh. Không có người trả lời hắn, lúc này Lâm Ý thân thể tựa như là có vô số châm nhỏ đồng thời xuyên ra. Thống khổ đến rồi cực hạn, căn bản không phát ra được thanh âm nào, mà cái này tên tăng nhân tâm thần trong nháy mắt kịch liệt ba động. Đối với Trần Tẫn như mà nói, chính là hắn chỗ chờ đợi thời cơ. Hắn thân trong buồng xe sau Dung Ý thê lương kêu to lên. Trên thực tế chỉ có Dung Ý mới chính thức rõ ràng. Ngay từ đầu Trần Tẫn như liền nói tới, lực lượng của hắn chỉ đủ toàn lực xuất thủ một lần. Những lời này là nói cho Dung Ý nghe. Oanh một tiếng, chiếc xe ngựa này bên trong phù văn bên trong nháy mắt tràn ngập hào quang chói sáng. Cho người ta thần thánh khí tức quang mang đem Dung Ý bóng dáng trong nháy mắt bao phủ trong đó. Bành trướng lực lượng thậm chí để chiếc xe ngựa này đều có chút hướng lên trôi nổi bắt đầu. Thuận Dung Ý một luồng khí tức chỉ dẫn, Trần Tẫn như đau thương cười. Trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng, như một thanh lục thiên chi kiếm hướng bên trên bầu trời đâm ra. Soạt một tiếng, một đạo thiểm điện rơi xuống. Trước đó Sài Du Diêm liền đối mặt qua tia chớp như vậy. Đối với chân chính cường đại thần niệm cảnh người tu hành mà nói, tia chớp như vậy mặc dù lực lượng cường đại, chỉ là cuối cùng quá chậm một chút. Nhưng mà tia chớp này khác biệt. Tia chớp này biến thành một đạo phù văn. Gánh chịu rồi Trần Tẫn như lúc này cái này một đạo kiếm ý. Nó tựa như một thanh phi kiếm. Một tên vùng vẫy giấy chết thần niệm cảnh người tu hành phát ra tích góp hắn cuối cùng lực lượng. Phi kiếm, không trung tên kia tăng nhân ngạc nhiên thất sắc. Tại trong một sát na, trong tay hắn dù nổ ra, sáng tỏ thiểm điện đem dù đánh tan. Vô số tế xà vậy thiểm điện xuyên qua phá toái mặt dù. Tại vô số thiêu đốt lông vũ bên trong xuyên qua, rơi ở trên người hắn.